Chương 17, Thọc lao ra tử tổ ong vỏ vẽ miễn cưỡng về đến nhà, mới vừa vào cửa liền hư thoát sủi xuống trên mặt đất, cố sức đem cửa khóa lại, nàng co quắp tại trên mặt đất, trên người mồ hôi lạnh cùng trời mưa to, không cần tiền hướng xuống cút, cả người nhiệt độ cơ thể còn cao kinh người, đều cùng đun sôi đỏ con tôm, rất là dọa người. Lại, nàng thần chí còn xuất hiện mơ hồ, trong mắt tăng dã, con mắt bên ngoài đột, liền cùng sắp gặp tử vong lúc trạng thái đồng dạng. Tình huống như vậy kéo dài suốt cả đêm. Ngày hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, mặt trời theo phía đông dâng lên lúc, mang theo một chút tử khí ánh bình minh, mà khí tức hoàn toàn không có sở quân cố, bị rơi xuống đất mặt trời ngoài cửa sổ cho soi vừa vặn, một chùm kim quang bên trong cùng với đi về đồng tử khí, bắn tại trên người nàng, tan vào trong thân thể của nàng, nháy mắt không thấy. Giây lát qua đi, không một tiếng động sở quân cố vô ý thức co quắp một phen, chậm rãi giật giật trắng dã trong mắt. Một hồi lâu, mới hoàn hồn trở lại, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, lắc lư dưới người cứng ngắc, xương cốt đều phát ra ken két giòn vang. Ti nàng che bị sái cổ, nhai răng nết miệng xoa nhẹ một hồi lâu, mới tỉnh phát hiện, trời đã sáng. Thảo, nàng đây là tại trước cửa này choáng suốt cả đêm hay sao còn có mang lên cỗ này dưa muối mùi vị là chuyện gì xảy ra đây tràn đầy ghét bỏ nắm lỗ mũi, vội vàng chạy vào phòng 8. Đem tự mình rửa mấy lần, bảo đảm không có dưa muối mùi vị về sau, nàng mới bọc lấy dục bảo từ trong phòng tắm đi tới ngồi vào giường thượng, hạ ý thức hướng trong lòng tay trái nhìn lại. Trong lòng tay trái đã rỗng tuyết, chỉ có một cái vỡ vụn, giọt nước hình mặt dây chuyền đồ án màu xanh lục, nhìn qua liền cùng hình xăm đồng dạng. A nàng kỳ quái chọc chọc bức đồ án kia, thuận tay hoa kéo lại, mà cái kia màu xanh biết giọt nước đồ án giống là đang sống, theo nàng ngón tay lắc lư, rời đến rời đi. Cái quỷ gì nàng trừng to mắt, nhìn trộm tính lại hoa kéo lại, sắc thực sẽ động, không có hoa mắt, không có ma bệnh, cái giấm này mẹ nó là gặp quỷ A tuyệt đối là gặp quỷ A không phải, nàng một người chết trở lại 1516 năm trước, tới một mức độ nào đó cũng coi là gặp quỷ A cho nên, nàng phải bình tĩnh sở quân cố khỏe miệng giật một cái, đưa tay bóp bóp mi tâm, đem cái đồ chơi này chuyển qua một cái địa phương bí ẩn, sau đó cười khổ một tiếng đi phòng bếp tìm đồ ăn. Nha, được rồi, có liền có đi, chắc chắn sẽ có biết rõ ràng ngày ấy. Nhưng là quay đầu lão gia tử nếu là hướng nàng muốn thứ này, nàng muốn giải thích thế nào nói cho hắn biết, à, ngươi đổ vật không cẩn thận bị ta bóc nát, sau đó nó cuốn lên ta, còn tan vào trong thân thể của ta, vẫn là sẽ động, sẽ chạy kia một loại, tin hay không lão gia tử trực tiếp tìm người xem nàng như bệnh tâm thần nhốt lại để người tay thiếu tức giận gõ gõ chính mình móng vuốt. Suy nghĩ về sau nhất định phải khống chế lại chính mình trộm bản năng, tuyệt đối đừng tại. Tùy tiện cầm người khác đồ vật, gặp lại giống như bây giờ chuyện, không chừng nàng thế nhưng là lại sẽ bị truy nã a cắn sang quế, nàng vô lực co quắp ở trên ghế salon, tâm tình hậm hực không thôi. Đúng lúc này, điện thoại vang lên. Nàng lông mày nhảy một cái, suy nghĩ coi như không nghe thấy được rồi. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là đến thu được về tính sổ sách. Nhưng là nàng không nghĩ tiếp. Kia điện thoại nhưng sức lực vang, hoàn toàn liền cùng với nàng so kẻ, không phải làm nàng tiếp mới sống yên ổn. Sách bực bội lay đem tóc con ướt, nàng chậm rãi phòng nghỉ gian đi đến, cầm qua ném tới trên giường điện thoại, nhìn phía trên kia một giải xuyên nhi số lượng, khỏe miệng chính là co lại. Rất tốt, liền thường xuyên ở tại quân bộ La Ho Tư đều xuất hiện. Lúc này sợ là thật không thể thiện. Uy!